Cùng Sa Đọa Chi Chủ yêu đương. Chương 305. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng là phồn hoa tựa cẩm ngày xuân. Thanh Dương thành ngoại, hồ nước bạn, đám người thốc động, toàn hướng trên mặt hồ nhìn ra xa. Bên hồ là ngang dọc đan xen tiểu thuyền đánh cá. Xa hơn một ít là mấy chục trượng lớn lên săn cá thuyền. Mỗi khi săn cá thuyền đánh thượng một cái bạc bụng thanh bối cá lớn khi sẽ đưa tới bên bờ người xem một trận ồ lên. Càng có chờ lâu ngày khôn khéo thương nhân vội vàng cưỡi tiểu linh thuyền qua đi. Chiều săn cá thuyền điên cuồng kêu giới. Hồ nước lấy linh ăn cá nổi danh. Mỗi năm Tết âm lịch, đúng là linh ăn cá hiện thân mùa. Không ít người mộ danh mà đến. Thành niên linh ăn cá ước chừng 10 trượng trường. Thịt chất tươi mới, linh khí đầy đủ, vị nhất tuyệt, giá trị tối cao chính là nó bong bóng cá. Là tốt nhất luyện khí tài liệu. Sử dụng cực lớn, cực chịu luyện khí sư yêu thích. Cứ nghe bong bóng cá niên đại càng dài, này chất lượng càng tốt. Một con bình thường bong bóng cá thậm chí có thể bán được 100 vạn linh thạch không đợi. Hồ nước biên, cửa hàng san sát, có phồn hoa phố xá. Ngày đêm đám người không thôi. Náo nhiệt phi phàm, khoảng cách phố xá không xa. Có một đống lâm thủy mà kiến cao lớn nhà. Tầm nhìn tốt nhất là một đống 4 tầng cao quan cảnh lâu. Tứ phương thông thấu. Không những có thể thu hết phồn hoa phố cảnh, cũng có thể xem bên bờ hoa thắm liễu xanh, còn có hồ nước mặt săn cá đội tàu. Quan cảnh lâu, Thanh Dương thành thành chủ chính bồi đường xa mà đến khách nhân. Hồ phong ấm áp, lụa mỏng mạn mạn, trên lầu mấy người dựa vào lan can mà ngồi. Trên bàn bãi linh khí 10 phần linh trà cùng trái cây điểm tâm. Chung quanh nhìn không tới địa phương. Có không ít người tộc cường giả ẩn núp hộ vệ nơi đây. Thanh Dương thành thành chủ Dương Thiện nói. Mỗi năm hồ nước sẽ ở mùa xuân tổ chức săn cá tế. Trong khi 10 ngày, hôm nay là ngày thứ 4. Nghe nói săn cá tế bắt đầu đến bây giờ. Săn đến lớn nhất linh an cá là 6 trượng trường. 10 trượng còn chưa nhìn thấy. Các ngươi nếu là muốn 10 trượng lớn lên linh an cá, còn cần chờ một chút. Linh an cá toàn thân là bảo. Chúng nó chính mình cũng không phải xuẩn. Nhân loại muốn thuận lợi vớt chúng nó, còn phải dùng chút kỹ xảo. Giống nhau săn cá tế phía trước mấy ngày, có thể bắt giữ đến linh an cá chiều dài đều sẽ không quá hảo. Còn muốn xem mặt sau mấy ngày. Một người cẩm y công tử phe phẩy ngọc phiến, cười khanh khách nói, 10 trượng linh an cá xác thật hiếm thấy. Nghe nói năm nay linh an cá bong bóng cá bị xào đến một con 300 vạn linh thạch. Vượt qua năm rồi, nhưng có việc này, nghe được lời này, Dương Thiện bất giác đau đầu, thở dài, xác thực, vì sao, cẩm y công tử vẻ mặt cảm thấy hứng thú. Cứ nghe trước đó không lâu, luyện khí tông một người trưởng lão phát hiện, linh an cá bong bóng cá có thể dung nhập nào đó thủy hệ linh khí. Có thể làm này uy năng tăng phúc tam thành, chỉ là này tam thành, khiến cho người cuồng nhiệt vô cùng. Nhân tộc có được cường đại sáng tạo thiên phú, luyện chế ra tới đồ vật là mặt khác năm tộc sở so ra kém. Trừ bỏ cường đại sát thương tính vũ khí ngoại, còn có rất nhiều có thể tác dụng với sinh hoạt thượng tiện lợi linh khí. Này đó linh khí bán cho mặt khác năm tộc sử dụng, cải thiện năm tộc chất lượng sinh hoạt. Cũng cùng năm tộc trao đổi sở yêu cầu luyện khí tài liệu. Không có vĩnh viễn địch nhân, chỉ có vĩnh viễn ích lợi. Chỉ cần ích lợi cũng đủ, nhân tộc có thể cùng bất luận cái gì chủng tộc giao hảo. Đương nhiên, mặt ngoài công phu cũng muốn làm một làm. Nhân tộc có thể ở thần tạo đại lục cường thế dừng chân. Không thua mặt khác năm tộc, cũng bởi vì bọn họ sáng chế tạo linh khí. Cho nên nếu là có thể xử linh khí uy năng tăng phúc tài liệu xuất hiện. Không oán thế nhân như thế cuồng nhiệt. Đem nguyên bản giá cả ổn định linh an cá đề giới. Bong bóng cá càng là tiêu lên tới một cái không thể tưởng tượng nông nỗi. Nhưng làm Thanh Dương thành thành chủ. Dương Thiện vẫn chưa cao hứng. Linh an cá nguyên bản liền lấy này mỹ vị nổi tiếng nhân tộc. Mỗi năm mùa xuân hấp dẫn không ít người lại đây. Sẽ tiêu hao đại lượng linh an cá. nhưng hồ nước chung dựng dục Linh An cá số lượng là hữu hạn. Mỗi năm có thể vớt mức đã định. Nếu vượt qua, liền sẽ ảnh hưởng Linh An cá có thể liên tục phát triển. Ở ích lợi sử dụng dưới, khó bảo toàn sẽ không có nhân vi ích lợi. Không màng Linh An cá sinh trưởng, đem chúng nó mạnh mẽ vớt đến tuyệt tích. Mặc kệ là hồ nước vẫn là Linh An cá, đều là Thanh Dương Hồ quan trọng nguồn thu nhập. Dương Thiện cũng không tưởng tát ao bắt cá. Cẩm Y công tử ý vị không rõ mà cười cười. Luyện khí tông những cái đó luyện khí sư xác thật lợi hại. Bất quá Linh An cá bong bóng cá có thể hay không sử thủy hệ linh khí tăng phúc tam thành. Còn nói không chừng, Dương Thiện trong lòng khẽ nhúc nhích, hai mắt sáng quắc mà nhìn hắn. Trương công tử, ngài có gì cao kiến? Trương công tử phe phẩy quạt xếp, lại cười nói, bản công tử không có gì cao kiến. Người có thể hỏi tôn thượng. Tôn thượng, Dương Thiện theo bản năng nhìn về phía trước ngồi ở bên cửa sổ nhìn ra xa mặt hồ bạch y nam nhân. Người nọ đưa lưng về phía bọn họ, nhìn không thấy khuôn mặt. Đen nhánh phát cao cao thúc khởi, một bộ bạch y túm mà, tóc đen cùng bạch y hình thành tiên minh đối lập. Trương Cẩm Vĩ là từ nhân tộc đệ nhất thành nhân vương thành tới Trương thị đích thị đệ tử. Thân phận tôn quý, đây cũng là Dương Thiện tiểu tâm bồi nguyên nhân, nhưng có thể làm đường đường Trương thị đích thị đệ tử tôn vi tôn thượng. Chẳng lẽ là nhân vương bên người đệ tử? Không đúng. Nhân vương bên người cùng sở hữu 5 tên dòng chính đệ tử. Hắn trước kia đi nhân vương thành báo cáo công tác khi gặp qua. Cũng không có gặp qua vị này bạch y công tử. Tuy nói vị này bạch y công tử vẫn luôn mang mặt nạ. Vô pháp khuy này khuôn mặt. Nhưng kia lộ ra cái mũi. Cánh môi cùng cằm. Đều cho thấy đây là một cái dung mạo không tầm thường tuổi trẻ công tử. Trương Cẩm Vĩ không có riêng giới thiệu bạch y công tử ý tứ. Nhưng hắn ngẫu nhiên cùng đối phương nói chuyện đương thời ý thức làm ra tới tư thái. Đều cho thấy đối bạch y công tử kính trọng. Thậm chí xưng này vi tôn thượng. Tôn thượng ở nhân tộc xưng hô chung. Chỉ có quyền cao chức trọng. Đáng giá kính trọng nhân tộc đại năng. Giống người vương cùng tam đại gia tộc lão tổ tông. Đương đến nhân tộc xưng một tiếng tôn thượng. Có lẽ là Dương Thiện thất thần lâu lắm. Bên cửa sổ bạch y công tử nhàn nhạt mà nhìn qua. Đương đối thượng cặp kia không có chút nào ánh sáng đen nhánh mặc đồng. Dương Thiện có một lát hoảng hốt. Lấy lại tinh thần khi. Trong lòng hoảng hốt. Vội không ngừng mà gục đầu xuống. Không dám cùng chi đối diện. Này đôi mắt. Phảng phất có một loại đáng sợ lực lượng. Sẽ làm người mất đi khống chế. Cho dù là mấy tức hoảng hốt. Cũng là chí mạng, Dương Thiện đương nhiên không dám đi hỏi tôn thượng, thấy Trương công tử hết chỗ chê ý tứ, đành phải yên lặng mà bồi ngồi ở một bên. Trương công tử đoàn người là ngày hôm qua đến Thanh Dương Thành. Tuy nói hồ nước Linh An cá nổi tiếng xa gần, khá vậy không phải đỉnh cấp linh vật, không đủ để hấp dẫn đến nhân vương thành tam đại gia tộc dòng chính đệ tử tiến đến nông nỗi. Cho nên đương Trương công tử đoàn người tỏ vẻ muốn tới hồ nước khi Dương Thiện tuy rằng không rõ nguyên do, lại không dám nói cái gì. Không chỉ có an bài hảo ngắm cảnh nơi, đồng thời cũng tự mình cùng đi lại đây, để tránh chiêu đãi không chu toàn. Quan cảnh lâu trong lúc nhất thời trở nên trầm mặc, chỉ có từ bên ngoài truyền đến ồn ào thanh đan chéo thành một mảnh, càng sấn đến nơi đây yên tĩnh đến đáng sợ. Tuy là Dương Thiện tâm thái cực hảo, tại đây loại trầm mặc bầu không khí bên trong, cũng có chút đứng ngồi không yên. Lúc này, một đạo thanh thanh thúy thúy thanh âm từ quan cảnh lâu ngoại chuyện tới. Cố tỷ tỷ, cố tỷ tỷ, thanh âm này vừa nghe chính là cái tuổi không lớn tiểu cô nương. Thanh thúy dễ nghe, đón gió nhẹ phất tới, dậy người trong lòng đều nhiều vài phần sảng khoái lạnh lẽo. Không cấm cảm khái cảnh xuân tươi đẹp, Dương Thiện không khỏi mặt lộ vẻ tươi cười, theo bản năng mà nhìn về phía ngoài cửa sổ, tìm kiếm thanh âm nơi phát ra. Nhân tộc tu linh sư phần lớn tai thính mắt tinh, lại xa khoảng cách cũng có thể xem cái rõ ràng. Thực mau liền nhìn đến khoảng cách quan cảnh lâu không xa một cái hẻo lánh hồ bên bờ. một người người mặc màu xanh lá bố y, tóc dùng màu sắc rực rỡ khăn vải thúc khởi 12-13 tuổi tiểu cô nương chiều hồ bên kia kêu to. Tiểu cô nương viên mặt mắt tròn xoe, thập phần đáng yêu, thanh âm giống chim sơn ca thanh linh. Theo tiểu cô nương sở vọng phương hướng, Dương Thiện nhìn đến một cái vẽ linh màu tiểu linh thuyền xử tới. Giống như vậy tiểu linh thuyền, hồ bên bờ nhiều đếm không xuể, đều là ngư dân ăn cơm ra hòa. Giống nhau tiểu linh thuyền đều là ở bên hồ cách đó không xa chạy. Vớt chút tầm thường cá tôm, tuy nói không phải linh ăn cá cấp bậc, nhưng nhân hồ nước chất lượng hảo, linh khí đủ, tầm thường cá tôm cũng là cực kỳ mỹ vị, có thể bán cái hảo giá cả. Này tiểu cô nương một thân trang điểm, rõ ràng là sinh hoạt ở hồ nước phụ cận làng chài cá nữ. Như vậy ngư dân không ít, bọn họ dựa bắt cá mà sinh, mỗi năm đều phải giao một bút bắt cá thuế. Bất quá này thuế cũng không nhiều lắm, nhưng không thể bắt giữ linh an cá. Chỉ thấy này tiểu linh thuyền ở rất nhiều thuyền nhỏ trung linh hoạt mà xuyên qua. Tả dịch hữu di, chính là ở khe hẹp trung tìm ra một cái đường ra. Thuận lợi mà đến bên bờ. Thải thải, sao ngươi lại tới đây? Một đạo thanh nhu thanh âm vang lên. Thanh tuyến sạch sẽ, phảng phất giống như mưa bụi giang nam trung mềm nông nhẹ ngữ. Như mặt nước ở trong lòng hơi hơi xẹt qua, lưu lại hơi hơi gợn sóng. Dạy người không cấm muốn tìm tòi nghiên cứu thanh âm này chủ nhân rốt cuộc là cỡ nào bộ dáng. Dương Thiện rũ mắt xem qua đi. Tiểu trên linh thuyền đứng một nữ tử. Đầu đội che thủy đấu lạp. Thân khoác màu xanh là áo tơi. Dĩ nhiên mà đứng ở nơi đó. Liền có một cổ thanh nhã thanh thản khí độ. Tuy thấy không rõ khuôn mặt. Nhưng kia thân khí độ. Cũng không giống vì sinh hoạt bức bách cá nữ. Tiểu cô nương chiều tiểu trên linh thuyền nữ tử cười đến vui vẻ. Thanh thúy mà nói. Cố tỷ tỷ, thời gian không còn sớm. Mẹ làm ta lại đây kêu ngươi về nhà ăn cơm. Tốt, ngươi chờ ta trong chốc lát. Trên thuyền nữ tử nói. Tìm cái địa phương đình hào tiểu linh thuyền. Xoay người đi lấy trên thuyền cá hoạch. Cố tỷ tỷ, hôm nay ngươi vớt đến cái gì nha? Tiểu cô nương một bên hỏi một bên thăm dò xem. Phát ra kinh hỉ thanh âm. Ai nha, thế nhưng có linh lư cá, hoa khê cá, còn có thanh linh đại cua, thanh hoa tôm, ai, thật lớn hồ trai, hiển nhiên hôm nay thu hoạch không tồi. Tiểu cô nương kinh hỉ đến phát ra thanh thúy dễ nghe tiếng kêu. Phá lệ cảm nhiễm người, thấy trên thuyền nữ tử xách theo hai đại thùng cá hoạch lên bờ. Tiểu cô nương chạy nhanh nói, cố tỷ tỷ. Ta giúp ngươi để, không cần, thực trọng, ta chính mình xách là được. Nữ tử thực ôn nhu mà cự tuyệt. Nữ tử xách theo hai đại thùng cá hoạch, mang theo tiểu cô nương rời đi. Đi rồi vài bước, nàng đột nhiên chiều quan cảnh lâu vọng lại đây. Dương Thiện bị nàng hoảng sợ, phản ứng lại đây khi, không cấm có chút kỳ quái. Chính mình đường đường một người tu linh giả. Gì đến nỗi sẽ bởi vì một cái cá nữ ánh mắt dọa đến. Thật là quái thay. Huống chi quan cảnh lâu bố có đặc thù linh trận. Bên trong người có thể nhìn đến bên ngoài. Bên ngoài người vô pháp nhìn trộm bên trong. Đi ngang qua bình dân bá tánh tuy rằng đối quan cảnh lâu tò mò. Nhưng đại đa số minh bạch nhìn không tới cái gì. Sẽ không thể hiểu được mà hướng nơi này xem. Chẳng lẽ nàng phát hiện chính mình tầm mắt không thành. Dương Thiện chính vì chính mình khó được không đáng tin cậy suy đoán cười thầm khi nghe được một đạo không có cảm tình lạnh nhạt thanh âm vang lên. Nàng là ai? Dương Thiện theo bản năng hỏi. Cái gì? Chờ hỏi xong, hắn bỗng nhiên mà phản ứng lại đây. Phát hiện thanh âm này cũng không phải Trương công tử, mà là hắn dùng một loại cực kỳ kinh dị ánh mắt nhìn về phía vẫn như cũ đưa lưng về phía bọn họ Bạch Y công tử. Nơi này người trừ bỏ Trương công tử ngoại, liền số thân phận của hắn thần bí nhất. Ở hắn cùng Trương công tử không mở miệng khi, những người khác là không dám dễ dàng mở miệng. Chính là vừa rồi lên bờ cá nữ, Trương công tử sắc mặt có chút cổ quái mà mở miệng. Bị tiểu cô nương kêu cố tỷ tỷ cái kia, Dương Thiện, ta không biết a, hắn vẻ mặt mờ mịt. Hắn tuy rằng là Thanh Dương Thành thành chủ, nhưng không đại biểu hắn đối trị hạ mỗi một cái bá tánh đều rõ ràng đi. Tuy rằng vừa rồi hắn cũng bởi vì tiểu cô nương kêu Cố tỷ tỷ, thanh âm bị hấp dẫn qua đi. Nhưng hắn thật không có đi tìm tòi nghiên cứu các nàng thân phận ý tứ. Lúc này, bên cửa sổ nam nhân quay đầu nhìn qua. Hắn mang màu bạc nửa thanh mặt nạ, bao lại hắn thượng nửa bên mặt. Một đôi đen nhánh đến không có chút nào cảm xúc con ngươi nhìn qua. Xem đến Dương Thiện run lập cập. Phản ứng lại đây khi đã nói. Ta lập tức làm người đi cha. Bạch y công tử yên lặng nhìn hắn. Ừ một tiếng. Không cần quấy nhiễu nàng. Dương Thiện chạy nhanh đồng ý. Cả người đều ở vào một loại vi diệu trạng thái. Không chỉ có là hắn. Liền bên cạnh Trương công tử cũng là giống nhau. Hắn so Dương Thiện càng thêm không thể tưởng tượng. Trong tay cốt phiến bị hắn bóp nát đều không có phát hiện. Nhìn kỹ khi. Có thể nhìn đến hắn trong mắt mờ mịt. Dương Thiện rời đi quan cảnh lâu. Đi tìm người cha vừa rồi hai cái cá nữ. Bị lưu lại Trương công tử đứng ngồi không yên. Hắn liên tiếp lấy ánh mắt đi trộm ngắm bên cửa sổ Bạch y công tử. Không có Dương Thiện ở, chung quanh đều là người một nhà. Hắn cũng không sợ biểu hiện ra cái gì không được thể hành động. Sau một lúc lâu, phát hiện Bạch y công tử không hề có để ý tới hắn ý tứ. Trương Cẩm Vĩ tiểu tâm mà thò lại gần. Hỏi, tôn thượng, ngài cha kia cá nữ làm chi? Lời này tự nhiên không được đến đối phương đáp lại. Trương Cẩm Vĩ cũng không thèm để ý, trong lòng suy đoán. Chẳng lẽ vừa rồi kia cá nữ trên người có cái gì chỗ đặc biệt? Cho nên mới sẽ khiến cho vị này chú ý, kia hắn cũng muốn hảo hảo mà nhìn chăm chăm. Để ngừa ra cái gì biến cố. Cố Cửu xách theo hai thùng cá hoạch. Mang theo tiểu cô nương An Thải đi trước phụ cận chợ thượng bán cá. Tuy rằng ở bên hồ bán cũng có thể. Sẽ có cá phiến lại đây thu hóa. Nhưng là cá phiến thích ép giá. Không bằng chính mình xách đi chợ bán. Có thể nhiều kiếm một hai khối linh thạch. Đi vào chợ. Cố Cửu quen cửa quen nẻo mà đi vào một nhà tửu lầu cửa sau. Tìm được tửu lầu béo đầu bếp. Béo đầu bếp nhìn thấy các nàng. Cười nói. Cố cô nương, Thải Thải, các ngươi hôm nay lại tới bán cá. Hôm nay có cái gì cá? Thải Thải thanh thúy thanh âm đem hôm nay thu hoạch báo một lần. Ai nha, thật không sai. Cái đầu đều rất lớn. Sức sống cũng cường. Chính là chúng ta muốn. Béo đầu bếp từ thùng vớt lên cá xem xét. Đem nhìn chúng lấy ra tới. Suốt chọn một thùng nửa. Dư lại nửa thùng không đạt tới hắn yêu cầu. Cố Cửu cũng không thèm để ý, vừa lúc lấy về đi thêm cơm. Béo đầu bếp cho các nàng kết xong chướng. Cùng Cố Cửu thương lượng. Cố cô nương, ngày mai chúng ta tửu lầu muốn chiêu đãi khách quý. Người có thể hay không sáng mai giờ thìn trước cho chúng ta đưa mấy cái phi tinh cá lại đây. Phi tinh cá là một loại ở tinh nguyệt xuất hiện cá. Chỉ có dạng sáng mới có thể đi bắt giữ. Hơn nữa bắt giữ khó khăn đại. Giống nhau ngư dân đều bắt không được. Nhưng nó thịt chất xác thật hảo. So với linh ăn cá cũng không kém. Hơn nữa giá cả rất mỹ diệu. Bắt một cái phi tinh cá có thể để mấy tháng vất vả. Có thể. Cố Cửu thực sảng khoái. Béo đầu bếp cười tủm tỉm mà đưa các nàng ra cửa. Cố Cửu xách theo nửa thùng cá cùng An Thải tiểu cô nương cùng nhau về nhà. Đây là hồ nước biên một cái làng chài nhỏ. Trong thôn dân cư ước chừng 300, nhà ở dọc theo một cái dòng suối nhỏ mà kiến. An gia liền ở thôn đuôi chỗ tương đối hẻo lánh địa phương. Làng chài nhỏ người đều lấy đánh cá mà sống. An gia cũng không ngoại lệ. Cố Cửu là ở năm trước mùa đông khi đi vào nhân tộc nơi. Một đường tu hành, bất chi bất giác đi vào Thanh Dương Thành. Sẽ cùng An gia hai mẹ con kết bạn. Cũng là cơ duyên xảo hợp. Nàng đi vào Thanh Dương Thành ngoại khi, bị không có mắt ác bá coi trọng. Kia ác bá cho rằng nàng là người thường, muốn đem nàng bắt đi. Cố Cửu tự nhiên không sợ, đem ác bá giáo huấn một đốn. Không nghĩ tới ác bá lấy nàng không có cách, chuyển hướng người thường xì hơi. Mới từ nhà mẹ đẻ trở về An Thải Nương vừa vặn đi ngang qua. Liền thành bị xì hơi một viên, Cố Cửu còn chưa đi xa đâu. lộn trở lại tới lại đem ác bá giáo huấn một đốn. Đem ác bá huấn đến từ đây cải tà quy chính, không hề làm ác, bởi vì ân cứu mạng, An Thải Nương nhiệt tình mà mời nàng đi trong nhà làm khách. Cố Cửu vừa lúc không vội mà vào thành liền đi, không có biện pháp, bởi vì mang theo một con ma vật, liền tính là cấp thấp ma vật, ma khí cũng che giấu không được. Nếu mạo muội vào thành, tuyệt đối sẽ bị phát hiện, không bằng trước tiên ở ngoài thành nhìn xem tình huống. Mới vừa vào cửa, liền nghe đến trong không khí phiêu đãng đồ ăn hương, câu đến người thèm trùng đều ra tới. An Đại Nương thanh âm vang lên, các ngươi đã về rồi, mau đi rửa tay ăn cơm. An Thải chạy tới phòng bếp, kinh hỉ thanh âm truyền đến, nương, hôm nay có cá kho đâu, ta yêu nhất ăn. Cố Cửu đem nửa thùng cá đặt ở trong viện, đi múc nước rửa tay, dùng xà bông thơm đem tay tẩy đến thơm ngào ngạt, mới vừa rồi tiến phòng bếp đi bưng thức ăn đến thính đường. An Đại Nương đem làm tốt một đại bồn cá kho đoan đến trên bàn. Bên cạnh còn có một nồi màu trắng ngà canh cá, mấy đĩa tiểu thái, nàng trước cấp Cố Cửu thịnh chén canh cá, ôn nhu nói, Cố cô nương, ngươi hôm nay vất vả. Ăn nhiều một chút, Cố Cửu ăn một ngụm canh cá, nồng đậm thức ăn thủy sản vị ở trong miệng phiếm khai. Vài cái liền uống quang một chén, nói, không có gì vất vả, ta sức lực đại, nhãn lực hảo, đánh cá với ta mà nói cũng không khó. An Đại Nương cười cười, cho nàng thịnh chén cơm tẻ, Cố Cửu ăn cơm tốc độ thực mau, bất quá ăn tương cũng không khó coi. Lộ ra một cổ hồn nhiên thiên thành yêu nhã, thoạt nhìn cảnh đẹp ý vui. An Thải một bên nhìn chằm chằm nàng, một bên học nàng dáng vẻ, tuy rằng học được không tiêu chuẩn, lại cũng ra dáng ra hình. An Thải nương xem đến buồn cười vừa vui sướng, hy vọng nữ nhi có thể nhiều hơn hướng Cố Cửu học tập. Cố Cửu ăn thật sự vui vẻ, cũng không biết có phải hay không hồ nước cá linh khí mười phần, vẫn là An Đại Nương chủ nghệ thật sự thực hảo, liền không có nàng làm được không thể ăn đồ ăn. Lưu tại An gia, Cố Cửu nhất vừa lòng chính là tam cơm, đó là người thường làm không được hương vị. Ăn cơm xong, sắc trời đã ám xuống dưới, An Đại Nương đem Cố Cửu mang về tới nửa thùng cá sách đến hậu viện tiểu hồ nước. Tiểu hồ nước cách vài cái không gian, đem cá ấn chủng loại phóng hảo, muốn ăn khi có thể lại đây vớt. Hơi muộn một ít, An Đại Nương vội xong sống trở về phòng. Cố Cửu đem hai khối linh thạch đưa cho nàng. Không cần không cần, nàng chạy nhanh cự tuyệt. Ngài cấp đã đủ nhiều, ta không thể thu. Thu đi, Cố Cửu nhét vào nàng trong tay. Ta hôm nay kiếm được rất nhiều. Hơn nữa ta có thể đi đánh cá. Dùng cũng là nhà các ngươi tiểu linh thuyền. Này xem như tiền thuê. Ta biết ngươi không nghĩ chiếm ta tiện nghi. Nhưng ngươi phải vì Thải Thải suy nghĩ. Nàng năm nay 12 tuổi. Lại quá mấy năm, liền phải thành thân đi. An Đại Nương ngẩn ra hạ, yên lặng mà thu hồi tới. Tiểu linh thuyền là An Thải cha lưu lại. An phụ ở nữ nhi 8 tuổi khi qua đời. Bởi vì An Đại Nương sẽ không đánh cá, Thải Thải còn nhỏ, liền đem này tiểu linh thuyền thuê. Lấy chút tiền thuê duy trì sinh hoạt. Trong nhà không có thu vào. Chỉ dựa vào tiểu linh thuyền tiền thuê quá đến thập phần túng quẫn. An Đại Nương chỉ có thể đi tiếp chút khâu khâu vá vá sống. Nhật tử quá đến thanh bần. May mắn An phụ ở khi cấp nữ nhi định rồi việc hôn nhân. Thông gia cùng An gia từng có mệnh giao tình. Thường thường trợ cấp một ít. Nhưng An Đại Nương là cái hiếu thắng. Cũng không tưởng tiếp thu. Để tránh ngày sau nữ nhi gả qua đi khi nhân việc này bị người xem thường. Đồng thời nàng lại tưởng cấp nữ nhi tích cóp điểm của hồi môn. Sinh hoạt đến càng không như ý, thẳng đến Cố Cửu đã đến. Nàng là đánh cá hảo thủ. Mỗi ngày đánh tới cá không ít. Phó khởi tiền thuê tới cũng hào phóng. An Đại Nương biết nàng là cố ý trợ cấp các nàng. Trong lòng thập phần cảm kích. Biết Cố Cửu thích nàng làm đồ ăn. Mỗi ngày đều tốn tâm tư cho nàng làm các loại ăn ngon. Đại tiểu thư ở An gia trụ thật sự thích ý, trong khoảng thời gian ngắn là sẽ không rời đi. Dù sao tu hành việc này ở nơi nào không phải tu hành. Không kém là, mỗi ngày đi đánh cá, cũng là một loại tu hành. Đây là nàng ở tới nhân tộc trên đường tìm hiểu ra tới. Tu hành cũng không phải đánh đánh giết giết, còn có vào đời tu hành. Buổi tối, Cố Cửu ngồi ở dưới đèn, đem linh thú túi Tiểu Mao Đoàn lấy ra. Tiểu Mao Đoàn mở to mắt liếc nhìn nàng một cái, chiều nàng pi một tiếng, sau đó lại nhắm lại, ngủ say qua đi. Cố Cửu sờ sờ nó mao, trong lòng có chút lo lắng. Từ rời đi ma địa, Tiểu Mao Đoàn liền lâm vào hôn mê, phảng phất vĩnh viễn ngủ không đủ giường như, cũng không biết là cái gì nguyên nhân. Cố Cửu suy đoán, có thể là nhân tộc nơi linh khí dư thừa, không có ma khí bổ sung, chỉ có thể lâm vào ngủ say tới duy trì. Nhưng làm nàng đem Tiểu Mao Đoàn lưu tại ma địa, nàng lại không bằng lòng, chỉ có thể làm nó tạm thời như vậy. Nàng đem ngủ quá khứ Tiểu Mao Đoàn phóng tới bên gối, ngồi xếp bằng đà tọa, bắt đầu tu hành. Thành chủ phủ, Dương Thiện vội vội vàng vàng đi vào khách viện, đem tra được tin tức nói cho khách nhân. Tôn thượng, Trương công tử, vị kia cô nương tin tức tra được, nàng hiện giờ ở tại 10 dặm ngoại Khê Liễu thôn An Gia. Nghe nói là năm trước mùa đông đi vào An Gia, đến nỗi nàng là từ đâu người, tạm thời còn không có tra được, bởi vì là ngoại lai nhân sĩ. Muốn tra được lai lịch của nàng, còn cần tiêu phí chút thời gian. Trương Cẩm Vĩ nhìn mắt lập với bên cửa sổ Bạch Y công tử, chủ động dò hỏi, nàng tên gọi là gì? Cố Cửu. Trương Cẩm Vĩ lại ngắm tròng trắng mắt Y công tử, ma xui quỷ khiến hỏi, lớn lên xinh đẹp sao? Dương Thiện, cảm giác được Bạch Y công tử liếc lại đây ánh mắt, run lập cập, có chút nói lắp mà nói, thực, thật xinh đẹp. Trương Cẩm Vĩ cũng khẩn trương lên, nếu không phải sợ biểu hiện quá túng đọa Trương Thị Thanh danh, hắn đều nhịn không được tưởng cùng Dương Thiện ôm thành một đoàn, cùng nhau run bần bật. Tôn thượng rốt cuộc là có ý tứ gì? Đáng tiếc, Bạch Y công tử không có hướng bọn họ giải thích ý tứ. Hắn an an tĩnh tĩnh mà ở trong phòng ngồi một đêm. Thẳng đến hừng đông sau, hắn đứng lên, bồi khô ngồi một đêm Trương Cẩm Vĩ đang ở đánh khái ngủ. Nhận thấy được động tĩnh, chạy nhanh đứng lên, phát hiện Bạch Y công tử ra cửa. Hắn bất chấp còn không có sửa sang lại dung nhan, theo sát đuổi theo ra đi. Một bên hỏi, tôn thượng, ngài muốn đi đâu? Quảng cáo, cách chương.